anh vẫn nhìn tờ báo tiếng Anh, ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net